dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 81 người chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, đãi ngộ của Dược Tề Sư Công Hội rất tốt, ngoại trừ lượng thức ăn khá ít, đương nhiên, cảm thấy thức ăn không đủ, cũng chỉ có một mình Lâm Tái mà thôi, mà những người khác cũng cố gắng khắc chế bản thân ăn ít một chút, không muốn bản thân xấu mặt. Buổi tối, mỗi người đều có một chỗ ở, mà sau khi Lâm Tái xác định không có giám thị, liền lấy ra một khối thịt nướng từ nhẫn không gian của mình mà ăn no nê một hồi. Cũng chỉ có ăn uống no đủ, thì mới đủ sức lực để nghênh chiến, không phải sao? Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm. Sau khi bọn họ tiến vào sàn đấu, bên cạnh mỗi người đều có một cao cấp dược tề sư võ trang đầy đủ đứng giám thị, còn cung cấp ghế dựa thoải mái cùng với nước trà điểm tâm cho bọn họ. Lần này, chúng ta sẽ cho các ngươi một phần máu, phần này máu lấy từ một vị bệnh nhân, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là nghĩ biện pháp chữa bệnh cho hắn. Trong trận đấu này, các ngươi có thể sử dụng đồ vật của mình, cũng có thể yêu cầu với chúng ta. Cuối cùng, căn cứ tình huống của mỗi người mà tổng hợp lại chấm điểm, đương nhiên, không liên quan đến chuyện các ngươi dùng dược liệu như thế nào. Mặt khác ta khuyên các ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận mới được. Lần này, người nói chuyện sau thiết bị ma pháp khuếch đại âm thanh chính là một trong hai vị thánh cấp dược tề sư kia. Mà sau khi hắn nói xong những lời này, không lâu sau có người bưng đến một cái khay, trên khay là một đống lọ thủy tinh nho nhỏ, mà trong mỗi lọ đều có một giọt máu đỏ tươi. Những lọ thủy tinh này được bảo quản rất cẩn thận, giống như bên trong chứa kịch độc vậy. Sau khi Lâm Tái được phát cho lọ máu kia, chỉ biết thứ này tuyệt đối không thuộc về nhân loại, chỉ là hắn hoàn toàn không đoán ra phần máu này là của ai. Đây là máu của vị bệnh nhân kia, đồng thời ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không thể nhấm nháp giọt máu này, ngày hôm qua uống dược tề do chúng ta điều phối còn có thể sống sót, nhưng uống cái này. Loại máu này, ngay cả chạm các ngươi cũng không thể. Vị thánh cấp dược tề sư kia mở miệng lần nữa, hắn nói như vậy, khiến cho động tác của mọi người đều trở nên cẩn thận gấp bội. Mặc dù động tác của mọi người đều trở nên vô cùng cẩn thận, nhưng có vài người không thể nhìn ra lọ máu kia có vấn đề gì, thậm chí trong mắt phần lớn thí sinh, thứ trước mắt này căn bản không phải là máu, mà là một loại chất lỏng không biết tên. Nhưng lại có thể khẳng định bên trong loại chất lỏng không biết tên này hẳn là có độc tố, vì vậy chất lỏng đang tỏa ra mùi vị thơm ngọt hấp dẫn như vậy, thường thường chính là độc dược. Đề mục của Dược Tề Sư Công Hội, đa số là đề mở, chỉ cần mỗi thí sinh làm hết sức là được, cho nên trong khi tất cả mọi người đều không biết đó là loại độc gì, lại có vài người bắt đầu luyện chế dược tề giải độc sở trường của mình, chỉ có 5 người vẫn chưa động thủ. Lâm Tái nhìn thoáng qua Khoa Duy Kỳ cùng Laura phía trước, hiện tại, hai người kia đều gắt gao mà nhíu mày, sau đó nhỏ ra một giọt máu tiến hành phân tích thí nghiệm. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Tái cũng đổ ra một giọt quan sát thật kỹ. Máu tỏa ra mùi vị thơm ngọt có lẽ là thuộc ma thú, mà một ít hạt nhỏ li ti ẩn chứa bên trong máu, có lẽ đó chính là độc tố. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tái đột nhiên phát hiện, những hạt nhỏ li ti nhỏ đến mức mắt thường cơ hồ không thể nhìn thấy hình như đang di chuyển, tựa hồ là vật sống. Vật sống ở trong máu. Lâm Tái lại nhìn Khoa Duy Kỳ, trước đó, Khoa Duy Kỳ đã dùng lửa đốt giọt máu kia, sau đó cẩn thận xem xét bột phấn còn lại, mà hiện tại, đối phương yêu cầu cao cấp dược tề sư đứng ở bên cạnh hắn mang đến một con thú nhỏ còn sống, sau đó hắn đem một giọt máu nhỏ vào miệng con thú này, sau đó, lại lấy một ít máu của nó. Con thú này ngay từ đầu không phản ứng gì, nhưng đột nhiên lại chậm rãi già đi. Khoa Duy Kỳ cũng phát hiện điểm này, sau đó cũng không lâu lắm, Khoa Duy Kỳ liền mắt mở trừng trừng mà nhìn con thú này chết già trước mặt mình. Con thú này vẫn không có dãy rủa kịch liệt cũng không có phản ứng khó chịu, nó chỉ dần dần chết già mà thôi. Thí nghiệm của Khoa Duy Kỳ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, cho dù là những người đang luyện chế dược tề giải độc cũng đều ngừng tay lại, vốn dĩ bọn họ cho rằng chỉ cần cố gắng luyện chế dược tề giải độc sở trường của mình là có thể đạt được điểm cao, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Đây rốt cuộc là loại độc gì vậy? Không hề khiến người ta đau đớn mà lại khiến người ta chết già. Bắt chước Khoa Duy Kỳ, nên có rất nhiều người yêu cầu ma thú làm thí nghiệm hoặc là đem máu độc rót vào thân thể ma thú, hoặc là lấy máu ma thú sau đó trộn lẫn với máu độc hoặc là trực tiếp nhỏ giọt máu độc lên thân thể ma thú. Mặc kệ là thế nào, chỉ cần tiếp xúc với giọt máu kia, ma thú sẽ chết già, mà ma thú chết già này sẽ bị hỏa hệ ma pháp sư đứng ở bên cạnh nhanh chóng hỏa thiêu, phỏng chừng là vì không cho độc tố truyền ra bên ngoài. Đột nhiên, một người trong đó kinh ngạc hô lên, sau đó lui về sau vài bước rồi chỉ vào con thú mà hắn làm thí nghiệm. Bệnh độc này có thể truyền nhiễm. Thật là đáng sợ, hắn nói như thế, khiến cho những người khác cũng khẩn trương lên, rất nhanh sau đó, Dược Tề Sư Công Hội liền đưa dụng cụ phòng hộ cho bọn hắn, còn căn dặn bọn họ phải vô cùng cẩn thận mà tiến hành thí nghiệm. Lâm Tái mặc đồ phòng hộ vào xong, nhưng vẫn đứng không nhúc nhích, không tiến hành thí nghiệm. Sau khi hắn giải trừ phong ấn, tự nhiên rất có hảo cảm với ma thú, hắn muốn ăn thịt cho nên giết chết ma thú, đây là nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé, nhưng cứ như vậy giết chết một con ma thú, hắn cũng không nguyện ý, hơn nữa, nhìn người chung quanh làm thí nghiệm, hắn cũng có thể thu thập đầy đủ tư liệu. Trận đấu này, không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trong tay mọi người đều có được rất nhiều máu độc. Sau đó, mặc kệ bọn họ dùng dược tề giải độc, thậm chí là dược tề giải kịch độc cũng không thể hóa giải chất độc trong máu, cũng không có biện pháp ngăn cản ma thú chết già. Lâm Tái vẫn luôn suy nghĩ, vật sống bên trong rốt cuộc là cái gì? Sau khi tu luyện Thiên Dương Bí Quyết, hắn xem qua rất nhiều tư liệu liên quan tới tu trận, trong đó miêu tả rất nhiều động vật cùng thực vật thần kỳ, hắn cũng từng nhìn thấy một vài loài sâu thật nhỏ có thể tiến vào mạch máu của sinh vật sau đó khiến cho sinh vật tử vong, nhưng cũng không có loại sâu nào giống với vật sống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dược Tề Sư Công Hội vẫn chưa tuyên bố chấm dứt trận đấu, thậm chí đến giữa trưa, bọn họ còn đưa tới rất nhiều thức ăn cho thí sinh, xem ra buổi chiều vẫn tiếp tục trận đấu. Trận đấu mấy hôm trước, mặc dù có rất nhiều người đến xem, nhưng trên thực tế phần lớn đều là những người không hiểu dược tề tựa như bỏ nghe radio, nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy ma thú chết già như vậy, người xem càng nghiêm túc hơn, đồng thời cũng có chút lạnh xương sống. Nếu bọn họ đụng phải một giọt máu như vậy, chẳng lẽ cũng bị chết già sao? Khi một con ma thú nữa lại chết đi, rốt cục một quý phu nhân hét lên một tiếng, sau đó ngất xỉu, tiếp sau nàng, có rất nhiều nữ nhân rời tầm mắt đi, đối với nữ nhân mà nói, nếu mình chết già như vậy, các nàng không thể tiếp thu nổi. Ta muốn một tử tù, hoặc là một nô lệ. Khoa Duy Kỳ đột nhiên mở miệng, bọn họ đã dùng rất nhiều ma thú làm thực nghiệm, tất đều chết già, như vậy nhân loại thì sao? Nếu nhân loại cũng không thể tránh được sự ăn mòn của loại máu này. Khoa Duy Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng, nếu hiện tại người phía sau tạt máu lên người hắn. May mắn thay, hắn đang mặc đồ phòng hộ, lời nói của Khoa Duy Kỳ khiến cho các thí sinh khác đều cả kinh, nhân loại. Lâm Tái cũng ngẩn người, hắn biết kỳ thật ma thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nhưng ngay cả một con ma thú hoàn toàn có thể sống thêm 100 năm nữa, sau khi tiếp xúc loại máu này cũng nhanh chóng già đi, dưới tình huống như thế kết cục của nhân loại cũng không khác mấy đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Tái đột nhiên nghĩ tới máu của mình. Trước đó, khi đánh nhau với ma thú trong rừng rậm ma thú bị thương, hắn liền cố gắng mở rộng vết thương, lấy một ít máu của mình dự định luyện đan, hiện tại. Trong lúc ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Khoa Duy Kỳ, Lâm Tái lấy ra máu của mình, nhỏ vào một lọ thủy tinh rỗng, sau đó lại nhỏ vào một giọt máu độc. Thị lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều, tựa hồ có thể nhìn thấy những con sâu nhỏ đang di chuyển bên trong giọt máu, nhưng sau khi máu của hắn hòa vào, những con sâu nhỏ giống như gặp phải thiên địch mà chậm rãi tan rã. Máu của hắn hữu dụng. Lâm Tái có chút kinh ngạc mà nhìn lọ máu của mình phía trước, hắn biết mình trong tu chân giới gọi là rồng, mà máu rồng vô cùng chân quý cũng tràn ngập hạo nhiên chính khí, dưới tình huống như thế, có lẽ máu của hắn thật sự có thể khắc chế loại sâu này. Đúng rồi, bởi vì bản thân là rồng, cho nên hắn rất lưu ý những thông tin liên quan tới rồng, hình như đã từng xem qua, máu rồng là khắc tinh của một loại sâu độc có thể giết chết tiên nhân, loại sâu này hình như tên là âm u trùng. Nhưng giới thiệu về âm u trùng lại chỉ có một câu. Đã diệt sạch, nếu những con sâu nhỏ này thật sự là âm u trùng mà nói, vậy chúng còn chưa bị diệt sạch sao? Hơn nữa, trước đó Dược Tề Sư Công Hội nói là người bệnh chứ không phải là người chết, nếu đúng như vậy, thì trong máu của người kia sinh sôi nảy nở rất nhiều âm u trùng lại còn chưa chết. Lâm Tái còn chưa suy nghĩ cẩn thận xong, Dược Tề Sư Công Hội đã mang đến một thanh niên, trên trán người thanh niên kia có một chữ. Tử, không hề nghi ngờ, đây là một tử tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị giám khảo dẫn thanh niên này đến liền giới thiệu cho mọi người, lúc này mọi người mới biết thanh niên này vốn là một nô lệ tàn nhẫn giết chết cả nhà chủ nhân của mình, cho nên mới bị phán tử hình, trên thực tế, nếu không phải hắn hữu dụng mà nói, thật ra bất cứ người nào cũng có thể giết chết người này mà không cần làm chuyện dư thừa như là phán xét này. Người thanh niên kia thực chất phát nghe người khác kể tội của mình, cũng không có phản ứng gì, người khác cũng không hề đồng cảm. Khoa Duy Kỳ nghĩ nghĩ, liền đem một giọt máu nhỏ vào lòng bàn tay của tên tử tu này. Vốn dĩ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, chậm rãi, tóc bắt đầu trắng dần, trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, hắn mờ mịt mà nhìn chung quanh, tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả về tình cảnh của mình hiện giờ. Nhìn thấy người này vẫn lão hóa nhanh như vậy, Khoa Duy Kỳ lập tức lấy ra một ít dược tề cho hắn uống, còn kêu hắn mô tả cảm giác của mình, nhưng người này chỉ có thể mô tả mùi vị dược tề mà thôi, hắn càng ngày càng già. Thật sự một chút biện pháp cũng không có sao. Trên đài, một thánh cấp dược tề sư thuốc mở miệng thực nghiệm như vậy bọn họ cũng đã làm, nhưng vẫn giống với những gì đã diễn ra trên đài, mặc kệ bọn họ cho đám ma thú đã nhiễm độc uống loại thuốc giải nào cũng không thể ngăn cản đối phương lão hóa. Đương nhiên, vẫn có một số dược tề có thể trì hoãn quá trình lão hóa, nhưng mấy thứ này đều bị tên kia dùng hết. Hiện tại mọi người đều có chút kích động, khi nào chúng ta tuyên bố chấm dứt đây? Vị thánh cấp dược tề sư còn lại hỏi. Chờ một chút, ngay lúc người kia sắp chết già, Khoa Duy Kỳ đã buông tay, Lâm Tái liền đứng dậy. Một nô lệ giết chết chủ nhân của mình, nhất định là hắn đã bị ngược đãi, dưới tình huống như thế, hắn vẫn có chút đồng tình với người này, nhưng hắn thật sự không biết có nên lấy ra máu của mình hay không. Nếu máu của hắn hữu dụng, cuối cùng hắn có bị bắt đi lấy máu hay không? Bất quá, lần này hắn muốn đánh bại Khoa Duy Kỳ, nhưng trong những trận đấu trước Khoa Duy Kỳ biểu hiện vô cùng xuất sắc không nói, cũng luyện chế ra vài loại dược tề giải độc mà hắn chưa từng thấy qua. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Tái rốt cuộc vẫn đứng dậy, dù sao máu. Thần tử, hữu dụng, những người đó nên tôn trọng bộ tộc Naga chứ không phải mổ gà lấy trứng. Tên nô lệ kia đã không thể phản kháng, hắn tiến lên vài bước dùng bàn tay đã mang bao tay của mình nắm chắc cầm đối phương, sau đó trực tiếp đem máu của mình rót vào miệng đối phương. Thanh niên đã già nua hẳn là biết kết cục của mình, nhưng rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng, ánh mắt nhìn Lâm Tái đều trở nên hung ác. Một giây tiếp theo, hắn ôm bụng của mình ngã trên mặt đất. Mọi người đều theo bản năng mà muốn cách Lâm Tái cùng người kia xa một chút, trước đó bọn họ làm thí nghiệm, đều là từng giọt một, nhưng Lâm Tái lại đổ cả một lọ vào miệng người vốn dĩ sắp chết này, cũng thật là ngoan độc đi. Nhưng mà không phải tên nô lệ kia sẽ lão hóa nhanh chóng sau đó không hề thống khổ mà chết đi sao? Tại sao hắn lại đau đớn như vậy? Hắn đang chuyển biến tốt, đột nhiên, giám thị đã dẫn tên nô lệ kia đến kinh hô lên. Một viên đá phá vỡ mặt nước tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giám thị nói như vậy, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía tên nô lệ đang quay cuồng trên mặt đất kia. Đúng vậy, tình huống của người kia đang chuyển biến tốt, cũng không già nua giống như ban đầu, ngược lại là chậm rãi trẻ hóa. Bất quá, cũng chỉ thân thể hắn trẻ lại mà thôi, một đầu tóc bạc của hắn vẫn như cũ, phỏng chừng cũng là vì vậy, nên ngay từ đầu mọi người không chú ý tới điểm này. Hắn đang phục hồi lại. Người này đã dùng cái gì vậy? Chẳng lẽ lấy độc trị độc cho hắn uống một ít độc dược liền chuyển biến tốt? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đúng lúc đó, hai thánh cấp dược tề sư vẫn luôn ngồi ở trên đài cao cũng đi xuống, đi tới bên người Lâm Tái. Vừa rồi ngươi cho hắn uống cái gì? Tại sao hắn có thể chuyển biến tốt? Là máu Phượng Hoàng, nhất định là máu Phượng Hoàng. Khoa Duy Kỳ đột nhiên mở miệng, sau đó liền trừng mắt về phía Lâm Tái. Vừa rồi hắn vẫn luôn nhớ thương máu Phượng Hoàng, hắn đã thí nghiệm nhiệt độ cho dù đem máu độc đông lạnh thành băng, thì độc tố bên trong cũng không có biến hóa gì, nhưng dùng lửa đốt, độc này lại có thể tan thành mây khói. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh là hỏa hệ ma thú cực mạnh, như vậy có phải máu Phượng Hoàng có thể khắc chế loại độc này hay không? Hắn chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng trong tay lại cố tình không có máu Phượng Hoàng, khi đó lại có chút hận Lâm Tái trước đó không cho, mà hiện tại. Lâm Tái có thể lấy ra, nếu không phải máu Phượng Hoàng, còn có thể là cái gì chứ? Thứ vừa rồi ngươi cho hắn uống, thật sự là máu Phượng Hoàng. Hai thánh cấp dược tề sư kia đều kích động mà nhìn về phía Lâm Tái, nếu máu Phượng Hoàng hữu dụng mà nói. Thì ra, vấn đề phức tạp lâu như vậy, lại nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết. Trách không được vị kia nói mình được thần chỉ dẫn đến đây, thì ra là vậy. Trong lúc nhất thời Lâm Tái cũng không biết nên nhận hay là không, nếu nhận cùng lắm thì sau khi hắn trở về sẽ giả mạo là máu của Tiểu Hồng. Lúc trước ta muốn đổi lấy máu Phượng Hoàng máu, ngươi còn nói cái gì mà Phượng Hoàng còn nhỏ không thể bị thương tổn, kết quả chính ngươi còn không phải thương tổn Phượng Hoàng sao? Khoa Duy Kỳ châm chọc mà mở miệng, Linh Lăng, xin nghe ta mà nói chuyện giọng mẹ thì có cho mới cho mày. Lâm Tái nghe vậy cũng cười cười, thật có lỗi, đây không phải là máu Phượng Hoàng. Không phải máu Phượng Hoàng, vậy là cái gì? Một thánh cấp dược tề sư hỏi đạo, một người khác cũng đã mở miệng, tên nô lệ đã ngất xỉu mà xem xét. Đây là, máu thần tử, Lâm Tái mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua Lục Vũ ở phía xa xa. Gian tình giữa Lâm Tái cùng Lục Vũ, hiện tại chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết đến, nhưng máu thần tử của thú nhân đế quốc còn có tác dụng như vậy. Nghe Lâm Tái nói như thế, nhiều người đều nhìn về phía thính phòng. Những người khác còn đang nghi hoặc vị thánh cấp dược tề sư kia đang ngồi xổm xuống kiểm tra cũng đứng lên, sau đó đồng ý mà gật đầu. Đúng rồi, năng lượng của bộ tộc Naga chính là tràn ngập sinh khí có thể trị liệu cho người, hơn nữa, bọn họ giống như Phượng Hoàng có thể sinh hoạt bên trong Hỏa Diệm Sơn. Nguyên lai, là máu thần từ. Lâm Tái, cuộc thi dược tề sư lần này ngươi đứng nhất. Thần thú điện được xây dựng trên núi lửa, tin tức này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải bí mật. Hạng nhất cuộc thi dược tề sư cứ như vậy liền quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là thí sinh hay là người xem đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Mà sắc mặt Khoa Duy Kỳ, nghe đến những lời này liền càng thêm khó coi, Lâm Tái dựa vào vận khí mà thắng, thật đúng là khiến hắn rất khó chịu. Hắn tự nhận thực lực hoàn toàn không kém gì Lâm Tái, thậm chí còn xuất sắc hơn vài bậc, nhưng dựa vào cái gì Lâm Tái hôm nay đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, cuối cùng xuất ra một ít máu không thuộc về mình liền thắng chứ. Linh Lăng, sao mày biết, câm mồm lại nhé, Earthhow. Ta không phục, hôm nay trên cơ bản hắn không làm gì cả, có thể ngay cả thuốc giải độc cao cấp cũng không thể luyện chế, dựa vào cái gì có thể trở thành đệ nhất chứ? Khoa Duy Kỳ mở miệng, những thí sinh khác nghe nói như thế, cũng vô cùng bất mãn, nếu như là Khoa Duy Kỳ hoặc là Laura được hạng nhất, bọn họ cũng sẽ không dị nghị gì, nhưng Lâm Tái. Biểu hiện của Lâm Tái cho tới nay cũng chưa có gì xuất chúng, hôm nay cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì hắn có thể trở thành đệ nhất? Sau khi Lâm Tái nghe được kết quả, liền biết mình sẽ phải chịu nghi ngờ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trong trận đấu, vận khí cũng rất trọng yếu. Một vị thánh cấp dược tề sư mở miệng, máu thần tử, bọn họ nhất định phải thông qua Lâm Tái mới có thể có được, mà Lâm Tái có thể trị khỏi cho vị kia tất nhiên sẽ được vị kia yêu thích. Đến lúc đó, dược tề sư công hội bọn họ, nói không chừng còn phải dựa vào Lâm Tái nữa đó, dù sao trong tay vị kia có rất nhiều thứ tốt. Thật ra ta còn có biện pháp, có thể trì hoãn lại độc tố này phát tác, đương nhiên, đây không thể gọi là độc bởi vì trong máu là vật sống. Lâm Tái mở miệng lần nữa. Đúng vậy, trong máu là vật sống. Ngươi nói ngươi có biện pháp trì hoãn phát tác sao? Thánh cấp dược tề sư kia nhíu mày. Ngươi phải dùng một ít dược liệu chân quý có thể gia tăng sinh mệnh lực sao? Vị kia gần đây mỗi ngày đều uống nước linh linh sinh mệnh. Không phải, dùng một cái dược liệu phổ thông cũng có thể luyện chế. Lâm Tái mở miệng, đan dược gia tăng sinh mệnh lực tại tu chân giới cũng không hiếm thấy. Thật sự, thánh cấp dược tề sư kia kinh ngạc mà mở miệng, nước tinh linh sinh mệnh cỡ nào chân quý. Ngay cả bọn họ đều không có được, chỉ là một ít dược liệu phổ thông. Chỗ này của ta có một ít. Lâm Tái từ nhẫn không gian của mình lấy ra một bình đan dược, lúc trước hắn luyện chế rất nhiều duyên nhiên ích mang có thể cho người thường ăn, mà sau khi hắn đạt tới trúc cơ kỳ, liền luyện chế bản nâng cấp của loại đan dược này, dự định cho Kha Đức Nhạc dùng, hiện tại trên người đúng lúc có một bình. Dù sao thời gian của hắn cũng không nhiều lắm, đan dược luyện chế thành công trên người cũng là rất ít, nhưng thứ này Lục Vũ rất thích, Kha Đức Nhạc lại có thể dùng, nên hắn cũng luyện chế không ít. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên cái bình trên tay Lâm Tái, nếu Lâm Tái thật sự có thể luyện chế dược tề có thể gia tăng sinh mệnh lực. Mặc kệ là quốc vương hay là quý tộc, mặc kệ là thương nhân hay là bình dân, mặc kệ là pháp sư hay là võ sĩ, ai không hy vọng mình có thể sống lâu một chút. Mà ngay cả độc vật có thể làm cho người ta lão hóa nhanh chóng cũng bị kiềm chế, thì nó có thể gia tăng bao nhiêu sinh mệnh lực chứ? Thứ này thật sự do ngươi luyện chế. Khoa Duy Kỳ mở miệng lần nữa, Lâm Tái còn có thể luyện chế vật như vậy, không phải là gạt người đi. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền dồn lên người Lâm Tái. Cách chương.